One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, sư tử vàng đột kích. Hoàng kim thuyền trôi nổi mặt nước. Yasuo hoảng hốt nhìn mặt biển. Vừa chuẩn bị nói chuyện, thân thể đột nhiên căng thẳng. Chăm chú nhìn chằm chằm không trung bóng người. Lăng không phi hành. Mà Orochi mấy người cũng chú ý tới không trung bóng người. Có thể đủ lăng không phi hành. Đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Hải quân Nguyệt Bộ cũng chỉ là có thể đủ trên không trung dừng lại mà thôi. Cũng không thể phi hành. Sư tử vàng. Không nghĩ tới là người này. Yasuo cũng thấy rõ người tới dáng vẻ. Đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng. Hơn nữa hai chân cũng đứt rời. Chỉ có thiết trượng chống đỡ lấy. Hơn nữa bên hông còn cắm vào một cây đao. Làm cho người ta một loại hung hãn cảm giác. Ở hải tặc có thể đủ lăng không phi hành. Yasuo không biết có hay không có những người khác. Marco tên kia nên xem như một cái. Bất quá mọc ra cánh. Mà cứ như vậy phi hành trên không trung. Phòng trừng cũng chỉ có sư tử vàng. Bất quá cái tên này tìm đến mình làm gì. Xèo, sư tử vàng trong nháy mắt xuất hiện ở Yasuo loại người đối diện. Bĩu bĩu Orochi loại người. Lập tức mở miệng nói. Không nghĩ tới đại hải còn ra hiện các ngươi người bậc này. Vinh diệu, chúng ta hợp tác đi. Cùng một nơi chinh phục cái này đại hải. Phốc, Yasuo triệt để cười. Không nhìn sư tử vàng cái kia biến thành màu đen sắc mặt. Lập tức mở miệng cười. Sư tử vàng, người xác định không phải là đang nói đùa, muốn cùng chúng ta cùng một nơi chinh phục toàn bộ thế giới. Thực lực các ngươi, thêm vào ta đại hạm đội, coi như là dâu trắng tên kia. Ta không tưởng tượng ra được đại hải còn có ai là đối thủ của chúng ta, sư tử vàng ngạo khí nói. Nhân số hắn cũng không thiếu, thiếu là đỉnh phong chiến lực, mà vinh diệu vừa vặn có thể bổ sung điểm này. Yasuo nhìn ngạo khí sư tử vàng, cảm giác cái tên này trúng độc rất sâu a. Không có hai chân, hơn nữa tuổi tác cũng lớn như vậy, lại còn đang suy nghĩ chinh phục thế giới, liền không thể cùng dâu trắng một dạng yên phận đứng ở tân thế giới sao? Bồi bồi nhi tử, chúng ta vinh diệu không có hứng thú hợp tác với ngươi. Đối với chinh phục thế giới cũng không có hứng thú. Hơn nữa trong miệng ngươi nói lớn hạm đội, hoàn toàn chính là cặn bã. Sư tử vàng, nếu lão, vậy liền hào hào nghỉ ngơi đi. Yasuo cười nhìn sư tử vàng. Một cái lão gia hỏa, lại còn muốn xuất đến làm bậy. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống. Sư tử vàng mái tóc dài màu vàng óng kia đã nghe gió lên múa. Ánh mắt mở miệng trở nên lạnh. Chăm chú khóa chặt lại Yasuo. Tiểu quỷ, ngươi nhắc lại một lần nữa vừa. Ta nói, sư tử vàng ngươi lão. Trong miệng ngươi đại hạm đội cũng là cặn bã. Được thôi, người già. Không nghĩ tới lỗ tai cũng không dễ khiến. Yasuo cân nhắc nhìn sư tử vàng. Cái tên này thực lực phòng trừng chỉ có đỉnh phong 7 thành không? Phòng trừng khả năng 7 thành đều không có. Tiểu quỷ. Ngươi muốn chết, sư tử vàng quát lạnh âm thanh, chân trái trực tiếp đá ra chảm kích, vạn bình tĩnh thái hải trực tiếp bị chảm kích đem cắt ra. Rất tốt, không nghĩ tới còn có như vậy thực lực, xem ra những năm này ngươi cũng không phải uổng phí, Yasuo cười nhìn giữa không trung sư tử vàng. Không nhìn oanh bắn tới chảm kích, xèo, mắt thấy chảm kích liền muốn bắn trúng hoàng kim thuyền. Vẫn không có động tác Lý Bạch đột nhiên ra tay. Một đạo hàn quang né qua. Cổ kiếm thu hồi. Một đạo so với sư tử vàng còn muốn cự đại chảm kích oanh ra ngoài. Hai đạo chảm kích đụng nhau ở cùng một nơi. Đại hải trực tiếp sôi trào lên. Một cái sâu sắc vòng xoáy xuất hiện. Mà Lý Bạch phát sinh chảm kích mang theo sắc bén quang mang hướng về sư tử vàng bắn xuyên qua. Nhìn bắn mạnh lại đây chảm kích, sư tử vàng trong mắt không khỏi co rụt lại, ngưng trọng bĩu bĩu Lý Bạch, người này hắn là biết rõ, thay thế Hawkeye trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Vốn đang cảm thấy khuếch đại, không nghĩ tới tùy ý phát sinh chiêu thức, cũng mạnh như vậy, tiểu quỷ, lão phu cùng Roger tranh phong thời điểm, các ngươi còn không biết ở cái kia, sư tử vàng đột nhiên hét lớn. Chân trái không ngừng vung vẩy, so với vừa chạm kích không ngừng nổ ra, hơn nữa mấy lượng cũng nhiều vô cùng, nhìn đầy thiên trảm đánh, Yasuo gật gù, chiêu này mới có chút giống dạng, mà Orochi đột nhiên chậm rãi trôi nổi, ngón tay cũng không ngừng điểm ra, hắc lạp tử không ngừng hướng về chạm kích bắn ra, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh, tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ hải vực. Sóng biển không ngừng ở đánh, đầy trời chạm kích, hắc lạp tử toàn bộ đều biến mất, bất quá đại hải vẫn còn ở sôi trào. Sư tử vàng, nếu lựa chọn đối với chúng ta ra tay, vậy thì trả giá thật lớn. Trước thời đại người, cuối cùng là phải cô đơn. Ta sẽ dùng sang trọng nhất tang lễ đưa ngươi rời đi, Yasuo thở một hơi thật dài. Quay về Lý Bạch loại người gật gù. Thở phì phò, Lý Bạch, Orochi, Yasuo, ba người cùng nhau bay nhào đi ra ngoài. Ba cái đỉnh cấp cường giả ra tay. Đây mới là sang trọng nhất tang lễ. Bài ca phúng điếu, kiếm khí, cột sáng năng lượng, còn có hàn khí, mà súng pháo lại càng là bắn ra lết. Trăm hoa đua nở, đủ loại công kích hướng về giữa không trung sư tử vàng đập tới. Không gian đang chấn động, sư tử vàng sắc mặt đêm đen đến, bốn người liên thủ công kích, coi như là hắn đỉnh phong thời kỳ cũng gánh không được. Khó nói hôm nay thật muốn ngỏm tại đây, không dám, phẫn nộ, không nghĩ tới Yasuo bọn họ biết vận dụng cái này đại trận cho. Tuy nhiên tự nhận là không thể so dâu trắng yếu, thế nhưng bốn người này coi như là tứ hoàng đều không thể đối phó. Giống, tiếng gầm gừ, sóng lớn mặt biển sôi trào, nước biển đột nhiên bị quyển lên, giữa không trung, sư tử vàng không giữ lại chút nào, thực lực toàn bộ khai hỏa, thân thể bao trùm Busosoku Haki, nước biển tung tóe, chạm kích mạn thiên phi vũ, thời khắc này, sư tử vàng rơi vào điên phong trạng thái, bạo phát trước nay chưa từng có thực lực, răng rác, ngăn trở Lý Bạch chảm kích, ngăn trở Yasuo hàn khí, cũng ngăn trở Orochi cột sáng năng lượng, cuối cùng vẫn còn không chống đỡ được súng pháo Les. Hai quyền khó địch bốn tay, một người liền đầy đủ phiền phức, chớ đừng nói chi là hiện tại bốn người liên thủ, máu tươi phun tung tóe. Toàn bộ cánh tay trực tiếp bị đánh tan, máu me đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại hải. Sư tử vàng thân thể chấn động một hồi, hai mắt gân xanh không ngừng bốc lên, dữ tợn được đáng sợ. Đau đớn, kịch liệt đau đớn, như lúc trước chém đứt hai chân một dạng, nên cô đơn. Sư tử vàng, dã tâm quá lớn, thế nhưng không có thực lực không phải là việc tốt. Yasuo nhẹ giọng mở miệng, cả người ngút trời mà lên, bát môn độn giáp khởi động, thân thể da rẻ bắt đầu ửng hồng, mang theo chấn động mãnh liệt. Yasuo thân thể không ngừng trên không trung lấp lóe, nhìn ở giữa không trung đau khổ kêu to sư tử vàng. Thực lực rất mạnh, thế nhưng dù sao lão, nắm đấm hạ xuống, PS tắc càng. Chính thức điểm nóng vẫn còn ở phía sau. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.